Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, Thiên Ma giải thể. Hắn trước tiên đem tiến sĩ August có thể lực lớn khái giảng giải một lần. Lại đem cái kia mấy đợt tiểu quái chương trình nói một lần. Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Nghe rất lợi hại bộ dáng nha. Cũng còn khá ta trước hoàn thành phó bản sự kiện. Tìm một đám hải báo đội viên đột kích hỗ trợ. Như vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Các huynh đệ, chúng ta tiến lên. Nói lấy Lâm Trung Ảnh liền đem cánh cửa mở ra. Một đám người cùng nhau chen vào. Vẫn là cái đó phòng khách. Vẫn là cái đó phòng cô lập. Vẫn là cái kia hai đạo cửa kim loại. Nhìn lấy chung quanh giống nhau như đúc quen thuộc cảnh tượng. Sở ca cảm giác coi là thật quái dị rất. Tiến sĩ August liền đứng ở đó thủy tinh phía sau. Nhìn lấy hai người cùng hải báo đội đột kích đi tới ngay lập tức sẽ lên tiếng. Hoan nghênh đi tới nghiên cứu của ta phòng. Nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương. Không thể không nói. Đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm chủ nhân, xem ra ta nhất định phải hơi vào người chủ địa phương rồi. Có lẽ, có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây? Cái kia tiến sĩ August lời kịch cùng lần trước cơ hồ giống nhau như đúc. Để cho sở ca cảm thấy một loại mãnh liệt vừa coi cảm giác. Hắn nhìn lấy thủy tinh phía sau tiến sĩ August. Lòng nói thằng này hiển nhiên là một cái phục chế phẩm rồi. Bất quá không thể không nói. Nhìn lấy thật đúng là giống nhau như đúc đây. Sở ca lại biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dù sao đánh qua một lần rồi. Tiếp theo thằng này liền muốn bắt đầu triệu hoán tiểu quái rồi. Người bên trái ta phải. Chúng ta một người một cánh cửa. Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Trực tiếp đối với những thứ kia đội viên đột kích nói. Tất cả mọi người chuẩn bị. Đều cho ta nhắm ngay cái kia hai miếng cửa kim loại. Một khi cửa mở ra ngay lập tức sẽ bắn tên. Những thứ kia hải báo đội viên đột kích nhưng là lập tức làm theo. Như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu khảo sát đi. Đầu tiên các ngươi phải đối mặt. Là chúng ta hội quỹ lưu trữ cung cấp vũ trang nhân viên chiến đấu. Hai miếng cửa kim loại đột nhiên được mở ra. Hai đội 10 cái cầm lấy vũ khí quần áo đen binh lính từ bên trong vọt ra. Khai hỏa. Theo Lâm Trung Ảnh ra lệnh một tiếng. Hỏa lực dày đặc nhất thời hướng về những binh lính kia bắn tới. Không hồi hộp chút nào tiêu diệt đợt thứ nhất tiểu quái. Không tệ không tệ. Thoạt nhìn thực lực của các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ. Như thế tiếp đó, đối mặt ta hai cái sủng vật đi. Cửa kim loại một lần nữa mở ra. Lần này lao ra là hai cái to lớn cải tạo thú. Bất quá cũng không phải lần trước tinh tinh, mà là biến thành hai cái to lớn gấu xám. Hải báo đội đột kích môn lần nữa khai hỏa. Hỏa lực dày đặc mặc dù không thể tiêu diệt hai cái cải tạo thú, nhưng cũng thành công đánh rớt chúng nó không ít lượng máu. Sở ca bên này lại cũng sớm đã xúc lực chờ thôi. Tật phong bôn lôi phá. Sở ca ngưng tụ toàn thân bên trong. Hướng lên trước mắt đầu kia gấu xám đánh tới. Oanh, một quyền xẻ đem đầu tàn máu cải tạo thú oanh bạo đầu. Lâm Trung Ảnh bên kia đồng dạng đao kiếm cùng vung. Gió cuốn mây tan. Đồng dạng một cái đại chiêu đem một đầu khác cải tạo thú đánh chết. Đợt thứ hai tiểu quái bị diệt. Làm rất khá các vị. Thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại. Bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cái kia Lâm Trung Ảnh bỗng nhiên đối với những thứ kia hải. Báo đội đột kích nói. Tập hỏa cánh cửa bên phải kia. Cửa kim loại lần nữa mở ra. Hai đội 8 gã người cải tạo chiến sĩ từ bên trong vọt ra. Khai hỏa. Hải báo đội viên đột kích hướng về sở ca bên này cánh cửa này bên trong lao ra 4 cái người cải. Tạo chiến sĩ một hồi tập hòa. Sở ca bên này 4 cái người cải tạo chiến sĩ trong nháy mắt bị giết chết 2 cái. Hắn lòng nói cái này Lâm Trung Ảnh thật đúng là chiếu cố người A. Vội vàng hướng về còn lại 2 cái người cải tạo chiến sĩ nghênh đón. Mà bên kia, Lâm Trung Ảnh nhưng là đối với chuẩn mở ra cửa kim loại trực tiếp một cái đại chiêu. Áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí màu trắng đem mới vừa lao ra cửa kim loại bốn cái trực. Tiếp cho xuyên chuỗi rồi. Trong nháy mắt giết, con bà nó, như vậy treo. Một bên đánh còn lại hai cái người cải tạo chiến sĩ. Sở Ca trong lòng một bên kinh ngạc nghĩ đến. Thuần lấy sáp lá cả năng lực đến xem. Cái này Lâm Trung Ảnh dường như so với chính mình lợi hại hơn không ít a. Hắn cũng vội vàng tại hải báo đội viên đột kích dưới sự giúp đỡ giải quyết trước mắt hai cái người. Cải tạo chiến sĩ. Sau đó hướng về phòng cô lập nhìn lại. Tiếp đó, Boss muốn đi vào giai đoạn thứ hai rồi. Lại thấy cái kia tiến sĩ August chợt móc ra một nhánh chất thuốc. Đánh bại thủ hạ của ta. Các ngươi cho là liền có thể chiến thắng ta rồi sao? Hừ hừ, thật là quá ngây thơ rồi. Tiếp đó, liền để cho các ngươi làm chứng Kronos vi khuẩn sức mạnh đi. Cái kia tiến sĩ August nói lấy. Không nói hai lời trực tiếp đem chất thuốc rót vào trong cơ thể. Lần này hắn lời kịch rõ ràng có thay đổi. Không còn là bị buộc sử dụng. Hoàn toàn là tự chủ sử dụng chất thuốc rồi. Cũng không có lần trước như thế dãy giụa. Sau đó hắn cùng trước một dạng. Khí thế kinh người theo phòng cô lập trong lăng không đi ra. Sở Ca lòng nói tới rồi. Đang muốn trên. Lâm Trung Ảnh chợt nói. Sở huynh. Ta đi lên trước một mình đấu. Người giúp ta lược trận. Nếu là ta không đánh lại ngươi đi lên nữa hỗ trợ. Sở Ca gật đầu một cái. Ngươi xác định có thể làm. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Trung Ảnh nói lấy. Thân hình búng một cái. Hướng về cái kia tiến sĩ August liền xông tới. Chiến đấu kế tiếp. Sở Ca toàn bộ hành trình mở ra xem cuộc chiến hình thức. Tiến sĩ August mở ra niệm lực. Điều khiển chung quanh kim loại điên cuồng công kích Lâm Trung Ảnh. Cái kia Lâm Trung Ảnh cũng không phải Sở Ca loại này cận chiến nửa vời. Mà là chân chính võ giả. Coi như không có gia trì quá nhiều bắp. Một dạng dựa vào tinh xảo thân pháp cùng xuất thần nhập hóa đao kiếm chiêu số tại kim loại trong. Bão tố lui tới mâu thuẫn. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng cũng cùng tiến sĩ August đánh có qua có lại. Bất quá tiến sĩ August tâm linh che chắn quả thực cường đại. Mặc dù tốt mấy lần đều vọt tới trước mặt, nhưng đao kiếm chém tới, lại hoàn toàn không phá được đối phương phòng ngự. Cần ta hỗ trợ sao? Trước không cần, Lâm Trung Ảnh hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên trên người huyết sắc hồng quang đột nhiên lóe lên. Áo nghĩa thiên ma giải thể đại pháp, nhưng là sử dụng hắn thiên ma tâm pháp cuối cùng áo nghĩa. Tại 60 giây bên trong có thể đạt được nội lực tốc độ khôi phục tăng lên 1000%. Nội công tổn thương gấp đôi. Bổ sung thêm bá thể hiệu quả. Uy lực có thể nói nghịch thiên. Cái này một bọc khí hình thế nhất thời thay đổi. Lâm Trung Ảnh nội lực gần như vô hạn. Bắt đầu đủ loại áo nghĩa cuồng ném. Đầu tiên là một cái tật phong phá không chém đánh trúng tiến sĩ August phòng ngự. Tại tâm linh che chắn trên chém ra một vết nứt. Tại phát hiện đại chiêu có thể phá vỡ sau, lập tức lại là một cái vô ảnh thất kiếp chém vọt tới tiến sĩ August trước mặt liền chém 7 đao. Tiến sĩ August chung quanh không ngừng phát ra tâm linh che chắn cùng gia trì cường hãn nội lực. Đao kiếm tiếng va chạm, từng đạo vô hình vết rách tại chung quanh thân thể hắn hiện lên. Đáng ghét, chết đi cho ta. Cái kia August hét lớn một tiếng. Kim loại phong bạo bốn phương tám hướng đánh tới. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại chợt dậm chân một cái. Sử dụng ra một cái kèm theo tại trên giày ống lóe lên. Tốc biến, thuật, trong nháy mắt đến 10 mét ra ngoài địa phương. Vừa vặn tránh thoát một kích này. Hắn ngưng tụ nội lực. Chợt vung lên bảo kiếm áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời. Một đạo như thùng nước lớn bằng kiếm khí bắn ra. Trực tiếp đem tiến sĩ August tâm linh che chắn đánh thủng. Ở trên người hắn khai ra một cái lỗ thủng to. Cái kia tiến sĩ August kêu thảm một tiếng. Thanh máu HP trong nháy mắt thấy nửa. Vội vàng một cái teleport. Trốn ra đối phương đại chiêu phạm vi công kích. Còn chưa kịp lấy hơi đây. Lâm Trung Ảnh lại trực tiếp cắt đứt đại chiêu. Một cái thiên tường ngự phong chém. vọt đến giữa không trung liền đuổi theo cái kia tiến sĩ August một hồi chém lung tung. Rốt cuộc, a hét thảm một tiếng, tiến sĩ August từ không trung ngã xuống. Không nghĩ tới ta lại kết quả như thế này. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại chúng ta. Titan kế hoạch cuối cùng rồi sẽ thành công. Thời đại mới đến thì không cách nào ngăn cản. Con bà nó, mạnh như vậy. Sở Ca sợ hết hồn. Không nghĩ tới Lâm Trung ảnh như vậy treo. Lại một mình đấu tiến sĩ August à. Bất quá cái đó tiến sĩ August lời kịch dường như cùng nguyên bản không quá giống nhau à. Dường như ám hiệu cái gì. Mặt khác mới vừa rồi Lâm Trung ảnh dùng chiêu đó. Dường như lúc trước thật giống như ở đâu gặp qua tựa như. Lại thấy cái kia Lâm Trung ảnh vừa rơi xuống đất. Trên người của hắn hồng quang nhưng là theo sát liền biến mất rồi. Trên đầu lại nhiều hơn một cái tên là Thiên Ma Giải Thể, debuff. Sau đó liền thấy máu của hắn cái lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Cái kia Lâm Trung ảnh nhưng là lập tức theo trong túi sách móc ra một cái màu tím chai nước thuốc. Một cái liền đổ xuống. Hô, cũng còn khá, cũng còn khá. Thời gian vừa vặn đủ rồi. Nếu không thiếu chút nữa chết rồi. Lâm Trung ảnh một bên hướng đổ vô miệng nước thuốc một bên nói. Liền đổ ba chai nước thuốc. Cái kia Thiên Ma Giải Thể mặt trái trạng thái mới tính biến mất. Sở Ca bội phục nói. Người mới vừa rồi dùng một chiêu kia cực kỳ lợi hại. Là kỹ năng gì à? Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Thiên Ma Tâm Pháp cuối cùng áo nghĩa. Vốn là không thể dùng. Bởi vì mặc dù hiệu quả nghịch thiên. Nhưng là dùng xong sau sẽ kéo dài mất máu. Dưới tình huống bình thường là gặp người chết. Bất quá cũng còn khá. Ta toàn không ít thêm máu nước thuốc đan dược. Vừa vặn có thể đền bù sự thiếu sót này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.